pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1527, chương 1523 Hoa cánh tay thiếu nữ 15. Đón nhận Lâm Tịch trầm tĩnh sâu thẳm ánh mắt, cũng không có chính mình đoán trước giữa thức sùi bọt mép. Chính là Bàng Hiểu Toàn chính là cảm thấy có một cổ áp lực ép tới chính mình tựa hồ đều phải không? Thở nồi, nàng tâm không lý do thình thịch thẳng nhảy, tay thậm chí có điểm phát run. Bàng Hiểu Toàn, ngươi không sai, đó chính là chỉ hổ giấy. Hình Hình nói qua nàng kỳ thật căn bản cùng những cái đó xã hội người trên không có một chút liên hệ. Hình xăm cũng chính là vì hù dọa người mà thôi. Bàng Hiểu Toàn yên lặng đối chính mình nói, đừng nói chính mình còn chiếm lý đâu, liền tính là không chiếm lý, ít nhất còn chiếm cá nhân số đi. Bốn so nhị, sợ cái gì a? Nàng đắc tội Thích Mục Giao còn không đều là vì trợ giúp Phùng Kiều. Phùng Kiều không đạo lý lấy oán trả ơn đi trợ giúp Thích Mục Giao. Lại lui một bước nói, Bàng Hiểu Toàn cũng không tin nàng cùng Phùng Kiều mấy tháng hữu nghị còn so ra kém cái kia hoa. Cánh tay cha nữ một bữa cơm, ông Tố Hình ánh mắt nhu hòa nhìn Lâm Tịch, như thế nào sẽ đâu, hôm qua mới cùng nhau ăn cơm, mọi người đều là hảo tỉ muội. Liền tính là có điểm cái gì tiểu hiểu lầm, nói khai cũng liền được rồi. Trời Nam Biển Bắc có thể ở lại ở bên nhau đều là duyên phận. Được rồi, đều đừng nóng giận, nghe được liền ông Tố Hinh nói rõ ràng cũng là đứng ở phía chính mình. Bàng Hiểu Toàn đột nhiên có đối mặt Thích Mục Giao dũng khí. Nói ai, ai chính mình trong lòng rõ ràng, Bàng Hiểu Toàn hầm hừ nói xong. Lập tức bỏ hướng chính mình giường đệm. Nàng trung quy là không dám chính diện trả lời, nhưng mà nàng hướng về phía trước leo lên tay thiếu chút nữa sờ lên hai chân nha tử. Bàng Hiểu Toàn ngẩng đầu vừa thấy, rõ ràng vừa rồi còn ở lâm sàng hưng sư vấn tội Thích Mục Giao. Không biết khi nào thế nhưng ngồi ở chính mình phô thượng. Hai điều chân dài đang từ giường thang thượng rũ xuống tới thản nhiên tự tại tới lui. Ngươi có ý tứ gì? Ai chuẩn ngươi thượng ta giường? Bàng Hiểu Toàn tâm lại không biết cố gắng nhanh hơn. Giống như cái này Thích Mục Giao cũng không tưởng ông Tố Hinh nói chính là cái hổ giấy đi. Tới tới tới, không bằng ngươi ngay trước mặt ta lại nói một chút. Kỳ thật ta cũng rất muốn biết ta đến tột cùng có bao nhiêu cha. Trừ bỏ có ông Tố Hinh đồng học nước sôi ở ngoài, ta còn làm người nào thân cộng phẫn thiếu đạo đức sự. Nói một chút sao, đừng ngượng ngùng, tư kéo dài đẩy đẩy trên mũi mắt kính. Thanh âm nhỏ đến có thể xem nhẹ, đều bớt tranh cãi đi. Dĩ hòa vi quý a. Lâm Tịch cúi đầu hỏi đồng dạng cúi đầu tựa hồ trên mặt đất tìm con kiến tư kéo dài. Tư kéo dài, kỳ thật ta đã sớm muốn hỏi ngươi, nghe nói ngươi trước hai ngày trộm đi ta gối đầu phía dưới 200 đồng tiền. Đúng không? Tư kéo dài ngạc nhiên, đột nhiên ngẩng đầu lên đón Lâm Tịch ánh mắt, không có khả năng, ngươi nói bừa, ta, từ, trước nay không trộm quá đồ vật. Nàng song toàn nắm chặt, mặt đỏ giống chỉ thục thấu cà chua, hai mắt tựa hồ đều phải phun phát hỏa, này chỉ trong phòng ngủ đệ nhất cừu con rốt cuộc cũng tiêu ra lớn giọng. Chính là tức giận đến lắp bắp. Lâm Tịch phụt một tiếng cười, ngươi cười cái gì, chúng ta cần thiết nói rõ ràng, cái này nồi ta nhưng không bối, không được liền báo nguy, là đâu, ai thích bối nồi a? Ngươi không muốn bối, ta cũng không muốn bối, ngươi biết bị người oan uổng trong lòng khó chịu sinh khí. Như vậy ngươi lại dựa vào cái gì yêu cầu ta một sự nhịn chín sự lành? Việc này nếu là bẻ xả không rõ ràng lắm a, ta tựa như tư kéo dài đồng học nói như vậy, báo nguy, phỉ báng tuy rằng không đến mức hình phạt, nhưng là lại có thể ghi tội, thuận tiện có thể một công đôi việc trở thành toàn giáo danh nữ nhân. Lâm Tịch cười đến giống công chúa Bạch Tuyết nàng mẹ kế giống nhau hiền từ. Tư kéo dài giảo ngón tay cùng Lâm Tịch ngập ngừng xin lỗi. Nàng hiện tại đã biết rõ. Nguyên lai bị người cấp oan uổng, trong lòng thực sốt ruột rất đau rất khó chịu, vừa rồi nàng thiếu chút nữa cấp khóc, kia, nhưng sự tình quan nàng ở giáo trong lúc thậm chí là cả đời danh dự a. Sau lại nghe xong Thích Mục Giao nói, nàng mới biết được nguyên lai Thích Mục Giao cũng không phải thật sự oan uổng nàng trộm tiền. Chỉ là làm nàng thể hội một chút cái loại này có oan không chỗ tố cảm giác. Cho nên Tư Kéo Dài cảm thấy có một số việc thật đúng là nói rõ ràng hảo. Nói cách khác về sau miệng nhiều người sói chảy vàng, tích hủy tiêu cốt, khả năng giả cũng thành thật sự. Như vậy thật là đáng sợ. Bàng Hiểu Toàn không giống Tư Kéo Dài cái này hồn nhiên ngốc bạch ngọt như vậy hảo lừa. Bất quá nàng cũng biết nếu chuyện này nháo lớn liền tính không đến mức nháo đến cảnh sát thúc thúc. Nơi đó, ít nhất kinh động giáo phương cũng không tốt, Thích Mục Giao là cái xú danh rõ ràng bất lương thiếu nữ. Nàng tự nhiên lợn chết không sợ nước sôi, như thế nào đều không sao cả, chính là chính mình cùng nàng không giống nhau a. Dùng đồ sứ chạm vào gạch ngói, mặc kệ toái chính là ai, đồ sứ đều đã tính thua. Phùng Kiều tuy rằng khuynh hướng Lâm Tịch, khá vậy không muốn đem sự tình nháo đại, nàng thật sự thực chán ghét Bàng Hiểu Toàn loại này đạo đức bắt cóc. Nhưng nếu chính mình không ra tiếng, cuối cùng liền thành vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang. Phùng Kiều nhân cơ hội cùng Lâm Tịch đem sự tình trải qua nói. Nguyên lai là giữa trưa hai người vui đùa chi ngữ khiến cho mặt khác bốn người hiểu lầm. Các nàng đều tưởng Thích Mục Giao thừa dịp ký túc xá không có người. Muốn Phùng Kiều cấp bổ thượng ngày hôm qua mời khách ăn cơm tiền. Kỳ thật tính tiền thời điểm vài người trừ bỏ ông Tố Hình ở ngoài đều bị giá cả hắc dọa tới rồi. 4.000 nhiều khối A, đủ nửa học kỳ sinh hoạt phí, vài người đều có điểm hối hận. Các nàng kỳ thật đều mơ hồ biết chút Thích Mục Giao quẫn cảnh. Một cái liền nước sôi đều phải có, tủ quần áo liền áo ngủ đều tính thượng cũng không có vài món quần áo quỷ nghèo. Liền tính khai phát sóng trực tiếp kiếm lời hai cái tiền. Phòng trừng ngày hôm qua một bữa cơm cũng toàn cấp ăn không có. Bốn người vào trước là chủ đều cảm thấy Thích Mục Giao gần nhất một đoạn thời gian khẳng định muốn ăn đất. Cho nên ở ngoài cửa các nàng mơ hồ nghe thấy Lâm Tịch cùng Phùng Kiều nói cái gì đưa tiền. Cái gì còn nhất định phải tiền mặt, nếu Phùng Kiều không cho nói nàng còn uy hiếp nói liền phải như thế nào như thế nào. Bởi vậy bốn người kết luận, tất nhiên là Thích Mục Giao khi dễ Phùng Kiều muốn nàng còn tiền. Vốn đang rất đáng thương nàng, chính là không nghĩ tới nàng nhân phẩm thế nhưng ti tiện đến tận đây. Ngươi không có tiền có thể cùng đại gia nói thật, chúng ta có thể đổi cái tiện nghi điểm địa phương đi ăn thậm chí không ăn cũng không có gì. Chính là người một nhà trước đánh sưng mặt tới sung mập mạp. Người sau lại làm như vậy áp bá hành kinh, thật sự là quá ghê tởm người. Tính tình táo bạo Bàng Hiểu Toàn một hòa, trực tiếp đã phát một chương Lâm Tịch ảnh chụp tính cả chuyện này cấp cho hấp thụ ánh sáng đến. Trường học trên diễn đàn. Hơn nữa thực mau đã bị Chí Đỉnh thành đầu đề nhiệt điểm mơ siêu cho nên ở cầu thang phòng học Lâm. Tịch nghe được kia hai nữ sinh nói chuyện, chỉ chính là trường học diễn đàn, nếu lời nói đều nói khai, vài người cũng tất cả đều hiểu biết sự tình trải qua. Phùng Kiều còn cố ý đem Lâm Tịch chuyển cấp chính mình 1.000 khối ký lục cho đại gia xem mơ siêu. Ta biểu ca khai giảng thời điểm lặng lẽ cho ta 3.000 đồng tiền. Cho nên ta tiêu vặt tiền tương đối dư giả, vì thế ta nghĩ cấp xa xa bổ trở về một chút. Bởi vì sợ đại gia xấu hổ ta lúc này mới cõng các ngươi trộm đi xa xa phòng phát sóng trực tiếp cho. Nàng đã phát bao lì xì, ông Tố Hinh sắc mặt trở nên thập phần mất tự nhiên. Rốt cuộc đề nghị đi kia ra cửa hàng người là nàng. Còn lại vài người bao gồm Thích Mục Giao cũng không biết kia ra ngày liêu cửa hàng giá cả. Cha mày Tố Hinh biểu hiện lại đối kia ra cửa hàng rất quen thuộc bộ dáng. Nói không phải cố ý vì này ai sẽ tin tưởng đâu. Hiện tại làm thành như vậy, ông Tố Hinh cũng có chút ngượng ngùng. Hơn nữa nàng phát hiện liền y cùng Tư Kéo Dài xem chính mình ánh mắt trở nên thực cổ quái. Vì thế ông Tố Hinh đề nghị từ phòng ngủ ra mặt ở diễn đàn giúp Thích Mục Giao làm sáng tỏ việc này. Sau đó đại gia mỗi người lại cho nàng bổ một ít cơm phí. rốt cuộc đối với cái gì đều dựa vào trong nhà lão ba lão mẹ nó giai cấp vô sản. 4.000 nhiều khối ăn một bữa cơm cũng thật là có điểm nhiều. Nghe được ông Tố Hinh nói muốn đại gia kết phường đem tiền cấp Thích Mục Giao bổ hồi một nửa. Liền y cùng Bàng Hiểu Toàn cùng với Tư Kéo Dài sắc mặt đều không quá đẹp. Các nàng tiền cũng không nhiều lắm a, nhưng thật ra Phùng Kiều đôi tay tán thành, đối với ông Tố Hinh phía trước khúc mắc cũng tất cả đánh tan. Hết chương.